Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Gã đội trưởng nhíu mày suy nghĩ một hồi, trong lòng ít nhiều cũng có chút phiền muộn. Bản lĩnh kể chuyện của Vương Lập quả thật rất giỏi. Trong hơn một năm giam giữ y, trong đại lao phủ của Trường Dương đã vui vẻ hơn trước rất nhiều. Đương nhiên giá trị của Vương Lập không chỉ dừng lại ở đó. Đối với gã đội trưởng mà nói, tiêu khiển một chút tất nhiên là tốt, nhưng vàng bạc mới thực là chỗ tốt thực sự. Ví dụ như Trương Tiểu Thư ra tay rộng rãi, dường như cũng có lai lịch không nhỏ. Thật tiếc, người kể chuyện đi thì nơi có thể dùng bạc cũng mất. Cũng may nếu ra tay thì mình vẫn có thể kiếm được thêm một chút. Có mệnh lệnh từ trên xuống thì tất nhiên sẽ có không ít chỗ tốt. Dù Doãn Thượng Thư ở Kinh Thành cũng từng nói qua về Vương Lập. Nên nếu muốn làm cho Vương Lập phải chịu nguy hiểm nhất định nào đó thì sự nguy hiểm đó cũng không được quá lớn. Chỉ cần làm theo suy nghĩ trong lòng gã thì cùng lắm là các ngục tốt chỉ bị răn dạy vài trận mà thôi. Lúc này có tên ngục tốt tới thay ca, để cho mấy vị đồng điêu có thể ăn cơm và nghỉ ngơi. Có người trực tiếp đi tới bên cạnh gã đội trưởng hỏi một câu. Đầu lĩnh, lát nữa người có qua chỗ Vương Tiên Sinh nghe dịch giang ký không? Gã đội trưởng uống một hớp rượu nói. Tất nhiên là đi chứ. Chỉ là các ngươi tới chậm mất rồi. Ta nghe được nửa câu chuyện, còn chưa nghe hết. Thực sự là đã nghiền. Giờ mà không nghe thì sau này không còn đâu. Chỉ nói vậy, may mà còn một chút thời gian. Nếu ngài nghe một câu chuyện, còn có thể nghe kỹ một chút. Chúng ta ở đây cũng không cần trả đồng nào. Cho chén trà nước là được rồi. Trong bụng Vương Tiên Sinh này không biết chứa bao nhiêu chuyện xưa. Nghe thế nào cũng không hết. Y còn có thể nghĩ ra những câu chuyện mới nữa. Chẳng trách tại sao lại nối dành như vậy. Mấy ngục tốt nghe không ra hàm ý trong lời nói của gã đội trưởng. Đương nhiên đều nghĩ đến chuyện Vương Lập mãn hạn tù được phóng thích. Đợi đến buổi chiều, ngoại trừ hai người phải đứng canh gác ở cửa, các ngục tốt còn lại và gã đội trưởng mang theo ghế súng lại trước cửa phòng giam của Vương Lập. Sau giờ nghỉ trưa, tinh thần của Vương Lập lần nữa trở nên vô cùng phấn chấn. Trương Nhụy vẫn cầm ô trắng đi trong tuyết. Sau khi rời khỏi nha môn, nàng đi tới tiểu lâu trả hộp thức ăn, tiếp đó chậm rãi rời khỏi đường cũ. Chỉ là lần này nàng mới đi được một nửa, tầm mắt phía trước bỗng nhiên thấy một người có chút quen thuộc đang đi tới. Kế Duyên đi giữa đám người căn bản không hề để lộ ra chút khí tức đặc thù nào, nhìn không khác gì phàm nhân. Trương Nghị sững sờ một chút rồi nhìn kỹ hơn, lúc này mới xác nhận là mình không nhìn lầm. Nàng vội vàng bước nhanh đến, xa xa liền hô một tiếng. Kế Tiên Sinh! Kế Duyên vốn cũng đang đi về phía Trương Nghị. Nghe thấy tiếng gọi của nàng, hắn khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phương hướng mà nàng đi tới. Đợi tới lúc đến gần hơn vài bước, hắn mới nói chuyện bằng thanh âm bình thường. Tới đại lao gặp Vương Lập rồi hả? Tiên sinh, ngài cũng biết rồi sao? Kế Duyên lắc đầu chỉ vào trà lâu bên cạnh. Ta chỉ biết Vương Lập đang ở nhà lao, vẫn chưa hiểu rõ vì sao y lại vào đó. Qua bên kia ngồi nói chuyện một chút với ta đi. Vâng. Trương Nhụy đương nhiên sẽ nghe lời Kế Duyên. Nàng vội vàng đi theo Kế Duyên, đang đi trước một bước, cùng nhau đi tới trà lâu. Sau khi ngồi xuống, Trương Nhụy cũng kể hết đầu đuôi câu chuyện vì sao Vương Lập ngồi tù. Căn bản vẫn là do mấy chuyện xưa của Lão Quy. Lúc trước Vương Lập được mời đến một tửu lâu lớn để kể chuyện, làm cho cả sảnh đường phải hò reo cổ vũ. Trong lầu có một người cùng nghề vụng trộm ghi lại câu chuyện của y. Gã sớm nghe đại danh của Vương Lập, rất tôn sùng, ra sức nịnh nọt Vương Lập. Sau đó gã còn được Vương Lập mời về nhà thảo luận chuyện xưa. Đáng tiếc, chi nhân chi diện bất chi tâm, người kể chuyện này ra vẻ trở thành bạn tốt của Vương Lập. Thế là sau đó thờ dịp Vương Lập không có ở nhà, gã lẻn vào trong nhà trộm đi rất nhiều bản thảo của y. Nguy hiểm nhất chính là một quyển bản thảo mới sửa đổi câu chuyện của Tiêu gia và Lão Quỳ lúc trước. Người kể chuyện kia rốt cục cũng là người trong nghề, chỉ nhìn sơ qua là biết câu chuyện nào hay, câu chuyện nào dở. Nào ngờ lại nhiều như vậy. Đương nhiên, gã muốn dùng để trục lợi. Mà Vương Lập đã ở phủ Trường Dương này, ít nhiều cũng có danh tiếng trong những người kể chuyện. Vì vậy, gã vụng trộm đi kinh sư kể lại những chuyện xưa trộm cắp từ chỗ Vương Lập. Vốn dĩ gã cũng tích góp được một chút thanh danh, nhưng chết ở chỗ bàn thảo kia của Vương Lập đã sửa tên triều đại, tránh được họ Dương Thị, nhưng lại không thay đổi họ Tiêu Thị. Câu chuyện này được kể mấy lần thì có chuyện lớn xảy ra. Gã bị người Tiêu gia theo dõi. Không nói đến việc trực tiếp lén bắt giữ, cái tên kể chuyện kia lại càng có gì đâu. Tiết Tháo chẳng có tin nào, còn khai ra cả Vương Lập. Vương Lập đang ở phủ Trường Dương, mù mờ bị bắt đến kinh thành. Vì vậy mà gặp tai ương. Nếu không phải Doãn Thanh sớm thấy Tiêu gia không vừa mắt, nghe nói việc này nên cũng nhúng tay, khiến cho Tiêu gia bó tay bó chân. Bằng không, Vương Lập và người kể chuyện kia đoán chừng cũng không giữ được mạng. Nhưng tội danh phỉ báng mệnh quan triều đình là không thoát khỏi, nên y mới phải ngồi nhà lao. Đấu tranh quyền lực rất tàn khốc. Mấy năm trước danh tiếng của Doãn Thanh không quá nổi bật. Trên quan trường đều cho rằng y phải dựa vào bóng lưng của cha nên mới có thể bộc lộ tài năng. Nhưng mấy năm nay, những người có loại cảm giác này đã rất ít. Rất nhiều người lão luyện trốn quan trường đã mơ hồ hiểu được. Doãn gia không đơn giản. Đây cũng là nguyên nhân mà Tiêu gia luôn kiêu ngạo có thể buông tha cho hai người kể chuyện. Nhờ Trương Nghị kể rõ chân tướng sự việc, Kế Duyên nghe xong cũng không có bất cứ ý kiến gì. Hắn chỉ bóp hạt dưa trên bàn. Đúng rồi, Kế tiên sinh. Lần này ngài đến đây là muốn cùng ta đi gặp Bạch Tỷ Tỷ đúng không? Kế Duyên khẽ cười gật đầu. Đúng là việc này, kỳ hạn đã tới, đến lúc rồi. Trương Nghị do dự một chút nói. Tiên sinh, cụ thể là khi nào? Vương Lập vẫn còn mấy tháng nữa mới có thể được thả ra. Yên tâm, thời gian còn đủ, có thể chờ Vương Lập ra tù. Kế Duyên nói vậy, còn suy nghĩ trong lòng lại phiêu du tới đại lao Trùng Dương Phủ. Lúc trước hắn từng tính toán sơ qua thì tai ương Vương Lập có huyết quản đấy. Mà khi hai người tiến vào trà lâu, con hạc giấy nhỏ đã vỗ cánh bay về đại lao. Với tốc độ của hạc giấy ngày hôm nay, chỉ một lát là nó đã bay đến bên ngoài đại lao, xoay đỉnh đầu của hai tên lính canh gục một hồi. Một gã cai ngục ngáp một cái, mà việc này cũng giống như lây bệnh. Gã còn lại thấy đồng liêu của mình ngáp thì gã cũng ngáp theo. Một đạo bạch quang đã bay qua ngang phía trên đỉnh đầu hai người, tiến vào nhà lao. Con hạc giấy cứ bay trên trần của đại lao, thấy có lính tuần tra thì nó sẽ lập tức đứng yên bất động. Nhưng rất nhanh, nó đã phát hiện ra đám gia hỏa đang cầm đao gậy đầy đủ kia căn bản không nhìn lên trần nhà. Thế là nó cũng an tâm bay thẳng đến nóc nhà chỗ Vương Lập. Khi đến nơi, con hạc giấy giấu mình trong góc tối của nhà lao tiếp tục công việc quan sát yêu thích của nó. Nó nhìn Vương Lập đang kể chuyện đầy tình cảm, cũng nhìn mấy tên nhục tốt và những phạm nhân khác xung quanh đang tập trung tinh thần lắng nghe. Một gã ngục tốt thoạt nhìn lớn tuổi hơn chút ngồi giữa đám đồng điêu, biểu tình trên mặt hơi đổi, thân thể khẽ nghiêng về trước. Nhìn thấy tình huống này, hạc giấy nhỏ tự hồ lập tức hiểu được cái gì, nghiêng đầu, nhìn đuôi mình, lại nhìn về dưới. Thanh âm cực kỳ nhỏ nhấn chìm trong giọng của Vương Lập, nhưng con hạc giấy nhỏ vẫn có thể nghe được. Ai ôi, các người, người nào đánh rắm đây? Đúng vậy, ăn phải cái gì đây? Mẹ nó thối thế, tản ra, nhanh. Gã ngục tốt lớn tuổi kia chính là người đầu tiên chất vấn. Những ngục tốt khác oán giận tán đi. Tuy rằng trong nhà lao thường có mùi lạ, nhưng khứu giác không nhạy bén vẫn nhận ra thứ mùi mới phát sinh này. Một đám ngục tốt vỗ quần áo, sau đó mới một lần nữa ngồi xuống nghe kể chuyện. Theo thời gian trôi qua, trên ô cửa sổ nhỏ trên phòng giam của Vương Lập, sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối hơn, câu chuyện hôm nay cũng đã kể xong, các ngục tốt đều rời đi. Vương Lập nằm trên giường trong phòng giam, y cảm thấy buồn ngủ. Đúng lúc này có ngục tốt đi tới bên cạnh vỗ bốp bốp hai tiếng lên song sắt. Vương tiên sinh! Vương tiên sinh! Vương Lập bừng tỉnh ngồi dậy. Hả? Lính canh đại ca, có chuyện gì? À, một tiểu nhị ở Môn Yến Lâu đưa tới một hộp thức ăn. Nói là Trương tiểu thư ban ngày có đặt, đưa tới để dùng bữa tối. Phải không? Vương Lập lộ vẻ kinh hỉ. Vương tiên sinh quá là có phúc khí. Trương tiểu thư đối với ngươi rất toàn tâm toàn ý đấy. Đúng là làm người khác phải ảo ước. Vương Lập lập tức vò đầu cười. Ấy, lời này cũng không thể tùy tiện. Ta nào có thể trèo cao được người ta chứ. Lúc này ăn cơm chiều vẫn chưa no. Lính canh ngục mở cửa nhà lao, cầm hộp cơm trong tay đưa cho Vương Lập, còn đốt đến trong phòng nữa. Vậy ta sẽ không quấy rầy, ngươi ăn xong lại đến thu dọn. À vâng, lính canh đại ca đi thong thả. Vương Lập xoa hai bàn tay, chờ ngục tốt đóng cửa rồi rời đi. Y vội vàng mở hộp thức ăn, nhìn thấy đồ ăn dưới ánh nến, y lập tức nhíu mày. Sao đồ ăn này kém xa mấy món Trương cô nương thường mang tới vậy? Còn có rượu. Trương Nhị rất ít khi đưa rượu cho y, nhưng nhìn thấy rượu Vương Lập tất nhiên càng cao hứng hơn vài phần. Trong lòng nghĩ vậy, y cầm chén đũa lên ăn trước, sau đó đưa tay cầm bầu rượu muốn rót vào miệng. Chỉ là bầu rượu còn chưa đến miệng, bỗng nhiên có tia sáng trắng lóe lên rồi biến mất. Vương Lập che tay, né tránh vài bước, nhìn bầu rượu vỡ, lại nghi thần nghi quỷ nhìn về phía trong nhà lao. Vừa rồi có chuyện gì? Đáng tiếc bầu rượu này. Thật lâu sau, Vương Lập cảm thấy có thể do chính mình bị chuột rút, cộng thêm hoa mắt nên mới tiếc hận cảm thán một câu. Một lát sau, ngục tốt xách hộp thức ăn trở lại sảnh bên ngoài đại lao, lắc đầu với các đội trưởng. Bầu rượu rất bể. Sắc mặt đội trưởng trở nên nghiêm túc. Hả? Y phát hiện ra? Chắc là không phải, ta trốn cách đó không xa, tựa hồ là không cẩn thận. Đội trưởng nhà lao nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Ngày mai rồi nói sau. Vâng. Độc tính tương đối lớn, trong bình rượu kia thực ra có thêm thuốc sổ với điều lượng thích hợp, dùng mùi rượu để che giấu mùi thuốc. Nếu ăn phải, Vương Lập sẽ bị tiêu chảy không ngừng trong vài ngày. Bọn họ sẽ tuân thủ quy củ tìm đại phu kê bệnh cho Vương Lập, thể hiện sự quan tâm của ngục tốt. Nhưng công việc xác thuốc này chắc chắn cũng do đám ngục tốt làm. Trong thuốc lại tiếp tục cho thêm thuốc sổ phù hợp, sau đó dần giảm liều lượng. Cũng không cần quá lâu, Vương Lập sẽ chết trong tù vì bệnh hiểm nghèo. Hơn nữa, ngay cả khám nghiệm tử thi cũng sẽ không trả được. Mặc dù sắc trời đã mờ tối, nhưng quán trà nơi Kế Duyên và Trương Nhụy ngồi vẫn náo nhiệt như trước. Các vị khách sớm đã thay đổi mấy đám, cũng chỉ có vài bàn là chưa có ai rời đi. Một vài vị tiên sinh đang kể chuyện ở trung tâm đại sảnh, hấp dẫn đại đa số khách uống trà trong đầu, kể cả Kế Duyên. Chỉ là Trương Nhụy chẳng còn tâm trí nghe kể chuyện nữa, nàng mới vừa nghe Kế Duyên nói về chuyện của Vương Lập, trong lòng có chút bối rối. Kế tiên sinh, ý ngài là Vương Lập sắp gặp nguy hiểm sao? Đạo hạnh của Trương Nhụy không cao, nếu muốn xem khí tượng của Vương Lập thì nhất định phải thông qua việc cầu nguyện. Ví dụ như Vương Lập đi đến miếu thờ nàng để thắp hương chẳng hạn. Nếu không, nàng chỉ có thể nhìn thấy rất ít. Lúc trước nàng còn không thể nhìn ra Vương Lập sắp gặp tai họa sát thân nữa mà. Chuyện ẩn giấu trong câu chuyện của Vương Lập là Tiêu Gia, ngự sử đại phu đương triều, có chức năng giám sát đủ loại quan lại. Ở một mức độ nào đó, quyền được có thể xem là dưới một người trên vạn người. Nếu không có Doãn Gia chen ngang một chân, thì Vương Lập đã chết từ lâu. Trương Nghị biết rõ Tiêu Gia là quan lớn, nhưng nàng cũng hiểu rõ rằng Doãn Triệu Tiên như mặt trời ban trưa. Nhưng mà có Doãn Công ở đây, quỷ thần đều biết Doãn Công là đại nho đương thời, thân mang hạo nhiên chính khí, quang minh chính đại, giữa trốn thị phi, gột rửa trọc khí, muôn nẻo kinh thành. Nếu Doãn Gia đã hỏi tới, Vương Lập hẳn không việc gì mới đúng. Nghe nói đến đây, Trương Nghị chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt lập tức biến đổi. Không đúng, nghe nói bệnh tình Doãn Công rất nguy kịch, chẳng lẽ Doãn Công sắp... Chuyện này thì liên quan gì chứ, nhưng rõ ràng Trương Nghị đã quan tâm quá thì sẽ bị đoạn. Kế Duyên vội cắt lời nàng. Đừng suy nghĩ lung tung, cho dù thực sự xảy ra đại loạn gì, chỉ cần trực tiếp cướp Vương Lập đi là được. Chúng ta có thể nhìn y vào chỗ chết sao? Trương Nghị dừng sốt một chút cũng lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, trực tiếp cướp ra là được. Nếu mất mạng thì còn quản nhiều như vậy làm gì? Ta cứ cho rằng Kế tiên sinh là tiên nhân, sẽ không can thiệp vào sự vụ trần gian. Kế Duyên cười cười.

Dưới sự kích thích đau đớn mãnh liệt, Vương Lập lập tức tỉnh táo lại. Ai ôi bà cô, người nhẹ tay, nhẹ tay. Nhỏ giọng chút, Kế tiên sinh đến. Hả? Vương Lập chẳng còn để ý tới đau nhức nữa. Sau khi tìm kiếm quanh phòng giam, nhìn thấy bên ngoài song sắt, quả nhiên đã thấy Kế Duyên đứng nơi đó. Dường như nhiều năm như vậy, Vương Lập cảm thấy cuộc sống của mình càng ngày càng thăng trầm, nhưng hình tượng Kế tiên sinh trong trí nhớ vẫn giống hệt ngày xưa. Vương Lập ra mắt Kế tiên sinh. Mãi đến khi Vương Lập hành lễ, Trương Nghị mới buông tay. Kế Duyên nhìn Vương Lập bị Trương Nghị tác động vật lý đánh thức, lông mày không khỏi nhảy dựng lên. Nhìn lỗ tai Vương Lập đã đỏ ong, vừa rồi có lẽ là nữ thần ra tay không nhẹ đâu đấy. Kế Duyên cũng nhẹ nhàng đáp lễ với Vương Lập. Nhìn y, hắn cũng có hơi xúc động. Tuổi tác của người kể chuyện này cũng không còn trẻ, bây giờ đã là tóc mai sợi điểm bạc. Chỉ là thân hình của lão Vương rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Kế Duyên. Nhiều năm không gặp, nghe nói bản lĩnh kể chuyện của ngươi vẫn không giảm sút, ngay cả trong nhà lao cũng vậy nhỉ? Vương Lập cho rằng Kế Duyên đang trêu chọc mình, ngượng ngùng gãi đầu. Gặp tiên sinh ở nơi này, Vương Mỗ thực xấu hổ. Chẳng qua Vương Mỗ cũng không nhàn rỗi. Ta đã viết xong rất nhiều chuyện xưa mà năm đó tiên sinh kể lại. Cẩn thận trau chuốt nhiều lần. Có không ít câu chuyện đã được truyền đi rộng rãi, xem như không phụ tiên sinh giao phó. Ừ, ta có nghe. Vương Lập nhìn Trương Nghị bên cạnh, nhất định là do nàng kể rồi. Y theo bản năng xoa lỗ tai. Cũng may mỗi lần nhéo lỗ tai thì Trương Nghị đều đổi một cái. Nếu không y còn hoài nghi không biết lỗ tai mình sẽ bị vặn đứt. Có khi là hai tai một lớn một nhỏ đấy. Chuyện viết sách trước không nói nhiều, có một chuyện liên quan đến ngươi. Đúng rồi, Vương Lập, sắp tới ngươi sẽ gặp tai họa huyết quang. Hay là theo ta rời đi, ta nói cho ngươi biết. Trương Nghị vội vàng nói hết đầu đuôi mấy chuyện mình hiểu ra, hơn nữa còn bổ sung chuyện bình rượu trên mặt đất. Vương Lập càng nghe thì sắc mặt càng không đúng, cuối cùng kinh ngạc nhìn về bầu rượu vỡ nát trên mặt đất. Đây là rượu độc. Cũng chưa chắc là rượu độc, hạ độc thì rõ ràng quá, nhưng chắc hẳn không phải thứ tốt lành gì, nếu không hạc giấy sẽ không đánh nát nó. Còn hạc giấy? Vương Lập ngẩn người, bỗng nhiên phát hiện trên vai Kế Duyên có một con hạc giấy màu trắng. Y hồi tưởng lại đạo bạch quang kia không khỏi hành lễ. Đa tạ Kế tiên sinh, đa tạ ân công hạc giấy. Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi. Trương Nghị lại thúc giục một lần. Vương Lập đang muốn đáp ứng bỗng nhiên nhíu mày. Nếu như ta cứ thế rời đi, chẳng phải là vượt ngục, chẳng phải sợ tội bỏ trốn. Vì ta mà Doãn đại nhân trượng nghĩa chấp ngôn, ta vừa đi, đám kẻ địch chính trị trong triều há bỏ qua cơ hội này ư? Cái tên ngốc nhà ngươi, Doãn đại nhân là đại quan triều đình, lại là con Doãn Tông, y có thể có chuyện gì chứ? Nhiều nhất là bị đám người kia quở trách vài câu. Mặt ngươi hiện tại đầy vẻ tối tăm, ngươi đúng là muốn mất mạng mà. Vương Lập nhìn về mặt lãnh đạm của Kế Duyên, lại nhìn Trương Nghị lộ vẻ nóng nảy do dự nói. Lúc đám ngục tốt nói chuyện phiếm đã nhắc tới bệnh tình Doãn Tông rất nguy kịch vào thời điểm này. Hay dạ vậy ngươi? Trương Nghị gặp đến độ đến gần Vương Lập, y theo phản xạ có điều kiện che tai đuôi lại phía sau một bước. Nhìn thấy nàng vừa tức vừa buồn cười. Cho dù ta ở trong tù, có Trương cô nương ngươi đây, bọn họ nhất định không thể làm gì ta. Vương Lập cũng không phải thực sự là không sợ chết, mà y hiểu được Trương Nghị sẽ không mặc kệ mình. Trương Nghị bị thái độ vô sỉ này chọc giận. Ta dù là quỷ thân thì cũng không có khả năng ở lại đây mãi được, sẽ có lúc sơ sẩy. Nhớ may ta không ở cạnh lúc ngươi bị hại thì sao? Chuyện của Doãn gia đến lượt ngươi cống hiến cái gì hả? Ngươi là một tiểu nhân vật, tỏ vẻ đức độ như vậy để làm chi? Vốn dĩ Vương Lập luôn khúm núm trước mặt nàng, nhưng nghe xong lời này của Trương Nghị, y càng nghe thì càng dồn nén trong lòng. Rốt cuộc đợi Trương Nghị nói xong, Vương Lập buông hai tay đứng thẳng, siết chặt nắm đấm mà nói với nàng. Tiểu nhân vật thì như thế nào? Tiểu nhân vật cũng có cốt khí. Doãn Công là đại nho đương thời, Doãn gia cả nhà trung liệt. Người đọc sách trong thiên hạ, có ai không ngưỡng, có ai không mộ hả? Nếu như hôm nay Doãn gia gặp tình thế nguy hiểm, tiểu nhân vật ta đây không thể giúp cái gì, nhưng cũng sẽ không gây trở ngại. Ngươi! Trương Nghị vừa tới gần, khí thế của Vương Lập lập tức xẹp xuống, sợ tới mức bịt lỗ tai đuôi về sau hai bước. Được rồi, cặp đôi các ngươi hoàn toàn quên kế mẫu rồi. Kế Duyên bất đắc dĩ lên tiếng, Trương Nghị và Vương Lập trong phòng giam cũng sửng sốt. Vừa rồi quả thực bọn họ đã không để ý tới Kế tiên sinh. Kế tiên sinh chớ trách là Vương Lập sơ ý. Thấy dáng vẻ cúi đầu nhận sai của hai người, Kế Duyên khẽ lắc đầu thở dài. Một người một thân vậy mà cũng không nghe ra ẩn ý trong nửa câu đầu của hắn, hoặc có thể cả hai đang giả bộ hồ đồ. Kế tiên sinh, người nói thử xem tên nhóc họ Vương này, y nghĩ bản thân mình được làm từ sắt thép đấy à? Nếu không phải ta lúc nào cũng đưa đồ ăn non vào đây, nói không chừng lúc này cũng chỉ còn da bọc xương mà thôi, sức lực để nói chuyện cũng không có. Ấy vậy, mà còn lớn tiếng với ta. Vương Lập chột dạ, không dám nhìn Trương Nghị, chỉ có thể nhìn Kế Duyên, hy vọng Kế tiên sinh có thể hiểu cho mình. Kế Duyên nhìn hai người trong phòng giam bỗng nhiên bật cười. Không bằng như vậy đi, để Kế mỗ cùng ngồi tù với ngươi, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Được không? Ánh mắt Kế Duyên đảo qua Vương Lập và Trương Nghị. Hai người đều ngẩn người, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Một lúc sau Trương Nghị mới kinh ngạc. Kế tiên sinh, người ngồi tù với y sao? Người có nghiêm túc không? Đúng vậy Kế tiên sinh, trong lao tù cũng không thoải mái đâu. Kế Duyên khẽ cười. Kế mỗ còn sống ở những nơi còn bần tiện hơn đấy. Hơn nữa Kế mỗ cũng không phải là không có việc gì làm. Lúc Vương Lập và Trương Nghị còn đang ngây người, Kế Duyên bước tới gần phòng giam hơn một chút, mở cửa nhà lao rồi đi vào bên trong, sau đó khóa trái cửa lại. Hắn cẩn thận quan sát cách bày biện trong phòng nhà lao. Một chiếc giường làm bằng đất cao lớn hơn 8 thước. Ở giữa phòng có bàn thấp và giá cắm nến. Phía trên cao một vách tường có một cửa sổ nhỏ, rộng chừng một cánh tay, cao cỡ một bàn tay. Tuy đây là phòng giam dành cho hai người, nhưng Vương Lập lại được ở riêng một mình. Nơi này cũng không tệ lắm. Trương Nghị và Vương Lập hai mặt nhìn nhau, xem ra Kế tiên sinh rất nghiêm túc. Chỉ có thể nói là cao nhân làm việc thì thường nhân không nhìn thấu. Đêm về khuya, Trương Nghị cũng đã rời đi từ lâu. Lúc này trong phòng giam của Vương Lập cũng chỉ còn y và Kế Duyên. Vương Lập thì nằm trên bàn thấp, dù thế nào cũng không ngủ được. Y cẩn thận nhìn ra cái bàn bên kia. Ở nơi đó, Kế Duyên đang nằm nghiêng ngủ say, hít thở đều đều. Vương Lập muốn gọi Kế Duyên một tiếng, nhưng lại không dám thực sự đánh thức Kế tiên sinh. Thật lâu sau y chỉ có thể nhắm mắt lại, bắt buộc mình phải đi ngủ. Chẳng qua mặc dù có Kế Duyên ở đây làm cho Vương Lập hơi khẩn trương một chút, nhưng cũng khiến y cảm thấy rất an tâm. Hơn nữa, trên người Kế Duyên còn có một cỗ thanh khí thật bình yên. Chưa đến một khắc sau Vương Lập đã ngủ thiếp đi. Đợi đến lúc Vương Lập ngủ say, Kế Duyên mở mắt, nhìn người kể chuyện đang nằm trên bàn. Khí tượng kia nhìn qua thì giống như người đang ở trong mộng, nhưng cũng không phải giấc mộng bình thường. Kế Duyên hai mắt mở lớn, triển khai pháp nhãn, cẩn thận xem xét một tầng bạch quang nhàn nhạt mơ hồ hiện ra trên người Vương Lập. Bạch quang này có hơi khác nhân hỏa khí một chút, điều này làm cho Kế Duyên cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Có ý tứ chút. Kế Duyên suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn tìm không ra một ý nghĩa thích hợp. Phải biết rằng đã qua 30 năm, hiện giờ hắn cũng không phải một kẻ mù tịt bước vào con đường tu hành. Dù vẫn chưa biết rất nhiều thứ, nhưng hiểu biết cũng không phải là ít. Tầng ánh sáng trên người Vương Lập cũng không có tác dụng phòng hộ gì cả, càng không phải hạo nhiên chi khí, mà nhân hỏa khí vẫn còn bên ngoài, hiện ra màu đỏ, nhiều nhất ở phần đỉnh đầu hai vai, không có dán chặt vào thân thể như vậy. Nhưng tầng ánh sáng này rốt cuộc là gì? Hình như không có tác dụng. Lâu lắm rồi mới có một chuyện làm khó được đôi mắt của hắn, đặc biệt là Vương Lập chỉ là một phàm nhân và có một quân cờ hư ảo trên bàn nữa. Hả? Quân cờ hư ảo? Kế Duyên trong lòng khẽ động, lập tức hô ứng ý cảnh quân cờ, giữ nó trong tay. Hắn muốn nhờ việc này có thể cảm ứng thật chân thật, đồng thời cũng đổi góc độ suy nghĩ về tầng bạch quang này. Bản thân nó chưa chắc đã có gì thần dị đâu. Thật lâu sau Kế Duyên nheo mắt, hắn đã tìm ra một chút môn đạo. Tầng bạch quang nhàn nhạt trên người Vương Lập giống như tình huống nào đó. Ví dụ như một gian phòng thắp đèn nhưng đóng cửa lại, khe hở thường sẽ lộ ra một dải ánh sáng trắng bên trong. Chẳng lẽ giấc mộng của Vương Lập lại đặc thù như vậy?

rồi khóa cửa lại. Còn Vương Lập hoàn toàn lơ đánh, mở hộp lấy rượu và thức ăn ra. Tiên sinh, hôm nay có gà quay này, cho ngài một cái đùi gà nhá. À, người không ăn, ta ăn trước đây. À đúng rồi, kính người một ly. Biểu tình của Vương Lập thay đổi từ hưng phấn, khiêm tốn vui sướng cho tới nhíu mày. Y tan nhẫu nhiệt tình cùng với người trong phòng giam. Không riêng gì ngục tốt xa xa, ngay cả tù nhân chung quanh phòng giam đều nhìn mà sờn tóc gáy. Loại cảm giác này có muốn giả vờ cũng không giả vờ được. Ngục tốt nhìn một màn này, hạ dược có tác dụng, nhưng tác dụng khác với tưởng tượng. Vương Lập đã điên rồi. Đang gặm chân gà, Vương Lập cũng không dám lại gần Kế Duyên, chỉ giữ một khoảng cách nhất định để thưởng thức ngòi bút họa nên thư pháp của hắn. Tuy là người kể chuyện, nhưng y cũng tự xem mình là một người đọc sách. Trước kia vẫn tin là chữ mình khá tốt. Dù gì đi nữa, làm nghề kể chuyện này, càng kể nhiều thì càng phải ghi chép nhiều. Nhưng rõ ràng là không thể so sánh với thư pháp của Kế tiên sinh, quả không hổ danh là một vị thần tiên. Mặc dù theo quan điểm của Vương Lập, Kế tiên sinh chỉ đang viết những tác phẩm thư pháp, nhưng trước đó cũng đã từng nghe Kế tiên sinh nói rằng đây thực sự là đang thôi diễn diệu pháp được tiên sinh xưng là pháp diễn sách. Vương Lập không hiểu những chuyện cao thâm mặt chắc, nhưng cũng có chủ kiến của riêng mình. Một thư sinh cực kỳ ngông nghênh rơi vào cảnh ngục tù vì rủi ro, cùng chung hoạn nạn với một vị tiên sinh tiên phong đạo cốt. Vốn chỉ cho rằng tiên sinh đó là một cao nhân mà thôi, hóa ra rốt cục chính là thần tiên. Tình tiết câu chuyện dần hiện lên trong đầu Vương Lập, mà nhân vật chính lần này lại chính là bản thân. Nghĩ đến đây y có chút kích động, không thể kiềm chế được mà nhoẻn miệng cười hưng phấn. Cộng thêm với vành môi đang mím, dính đầy dầu mỡ và da gà, hình ảnh này trông vô cùng quỷ dị, lại tà đạo vô cùng. Trong hành lang của ngục giam phía xa, đang nhìn chăm chăm vào phòng giam của Vương Lập, tên ngục tốt đột nhiên rùng mình. Này! Gã nhìn các phòng giam khác chung quanh, đặc biệt là ba phòng giam đối diện với phòng giam Vương Lập. Các phạm nhân trong đó đều tụ họp trong góc, một số tên còn lấy cỏ tranh che kín thân. Rõ ràng bọn chúng sợ hãi. Qua một lúc, tên ngục tốt cảm thấy da đầu tê dại, không thể chịu đựng được nữa, nên bỏ ra, đi ra ngoài sảnh. Lại một lúc sau, tên ngục tốt trở lại vị trí của mình ở ngoài sảnh, rốt cục cũng cảm thấy an tâm. Gã tự xoa lấy tay mình, tự giúp bản thân cảm thấy ấm áp hơn. Tại sao lại trở về? Y ăn chưa? Đang ngồi uống rượu tại bàn, gã đội trưởng thấy tên ngục tốt vừa xoa tay vừa trở lại nên hỏi ngay một câu. Gã ngục tốt miễn cưỡng cười gật đầu. Ăn uống hết rồi, cả rượu và thịt, nhưng vẫn không bị tiêu chảy. Chờ mà, chỗ này càng lúc càng nghiêm trọng. Gã ngục tốt chỉ vào đầu mình, ý bảo Vương Lập có vấn đề về thần kinh. Do dự một chút gã bổ sung. Đầu lĩnh, tình huống của Vương Lập hiện tại càng ngày càng đáng sợ. Gã đội trưởng cau mày, nhấp một ngụm rượu. Đương nhiên gã cũng biết tình huống của Vương Lập thật. Trong lòng có phần lo lắng. Đầu lĩnh, chuyện Vương Lập thực quá quỷ dị. Nghe mấy người lớn tuổi bảo, loại người này sẽ biến thành lệ quỷ hung ác sau khi chết đấy. Gã đội trưởng dùng mình một cái, đưa tay cầm bình rượu lên. Chiếc bát trống rỗng cũng nghiêng lệch đi một chút. Này, uống chút rượu để lấy lại bình tĩnh đi. Vâng. Đã hơn 2 tháng trôi qua, cơn điên của Vương Lập đã chính thức được bình thường hóa. Không có ngục tốt nào đến đây nghe kể chuyện nữa. Đồng thời trong mấy ngày gần đây cũng không có ngục tốt đến giao lại hộp thức ăn kia. Cũng không ai bỏ thêm thuốc vào thức ăn. Một ngày nọ Kế Duyên dừng bút. Trên bàn, những tờ giấy tuyển thành hiện ra từng dòng chữ nhỏ đít nhít. Có chữ thì chồng chất lên nhau, khi thì trải rộng. Dù các trang giấy không liên kết với nhau, nhưng vẫn có cảm giác tất cả các chữ đều được liên kết lại là một. Mơ hồ tương liên như mây và khói giữa những câu văn. Dĩ nhiên Vương Lập không nhìn thấy cảnh này. Chẳng qua y chỉ cảm thấy thư pháp của Kế tiên sinh rất đẹp và hài hòa. Nhưng đọc hồi lâu, khó mà cưỡng lại cảm giác buồn ngủ. À, tiên sinh viết xong rồi hả? Kế Duyên đặt bút lông sói lên giá bút, hoạt động tay chân một chút, sau đó nhìn xuống dòng chữ trên bàn thấp mỉm cười gật đầu. Hừ, cũng gần xong rồi, chỉ cần tạo hình và trau chuốt thêm chút xíu nữa. Nếu có thể soạn thảo xong chương mộng du này, có lẽ cần phải đa tạ người hỗ trợ đấy. Hỡ, ta ư? Vương Lập chỉ vào mũi mình ngượng nghịu cười. Kế tiên sinh, đừng giễu cợt ta. Ta làm gì có khả năng chỉ điểm ngài chuyện thư pháp chứ? Ta chỉ có thể ăn cơm uống rượu bên cạnh ngày ngày mà thôi. Có khi còn phá rối lung tung hay chứ? Nói đến đây, Vương Lập nhìn ra bên ngoài, để rồi nhận ra chẳng còn lục tốt nào đi đến nơi cuối hành lang nữa. Mà khi quay đầu nhìn lại còn phát hiện ra đám phạm nhân trong buồng giam khác ngồi co vào trong góc phòng ngay khi y liếc sang. Kế tiên sinh, họ đã không mang rượu và thức ăn đến trong một khoảng thời gian khá dài rồi. Cũng chẳng biết khi nào Trương cô nương lại ghé thăm nữa. Kế Duyên lắc đầu cười. Thế nào, còn nóng trông bọn chúng giao đồ ăn đến hả? Vương Lập hơi ngượng ngùng thành thật trả lời. Chà, có tiên sinh ở đây mà. Làm sao bọn chúng có thể hạ độc ta được? Tuy mấy món ăn đó không ngon bằng bữa do Trương cô nương mang đến, nhưng vẫn ngon hơn cơm tù. Nói đến đây dường như Vương Lập rốt cục đã nhận ra gì đó, cảnh giác nói. Nà, tiên sinh, ngài nói xem có khi nào bọn họ không định dùng cách hạ độc nữa, thay vào đó là sẽ dùng những cách khác để đối phó ta, chẳng hạn như đâm một đao khi ta đang ngủ. Cũng không lâu nữa là ta được mãn hạ tù rồi. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn. Ngươi sợ gì chứ? Có mặt mũi của Doãn gia, bọn chúng sẽ không bao giờ dám công khai hãm hại ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi. Có lẽ bọn họ cho rằng với bộ dáng hiện tại của ngươi thế này, vậy cũng không cần giết. Vương Lập cãi đầu. Ngài nói cũng đúng, một nhân vật nhỏ nhoi như ta còn không xứng làm một cái rắm của đại lão gia Tiêu gia nữa chứ. Nói xong có tiếng bước chân từ cuối hành lang truyền đến. Sau đó chính là cai ngục và ngục tốt xuất hiện, cùng nhau tiến đến nhà giam của Vương Lập. Mặc dù Vương Lập rất có phong thái của bậc bày mưu, nghĩ kế trong lúc kể chuyện, nhưng trong hoàn cảnh bình thường, y vẫn chỉ là một thư sinh phổ thông. Thế nên y lén lút quan sát Kế Duyên vài lần, xem coi tiên sinh có phản ứng thế nào. Hành động tự cho là rất kín đáo này của Vương Lập thật ra rõ mồn một trước mặt cai ngục và những ngục tốt. Nhưng cũng vì thế mà trông còn kinh khủng hơn. Trong khoảng thời gian này, từng có ngục tốt nghĩ rằng nơi đây bị ma ám. Hiện tại từng viên ngục tốt đều mang theo bùa hộ thân trên người. Vương Lập, mãn hạn chấp hành rồi. Ngươi có thể đi. Hả? Vương Lập vô thức nhìn Kế Duyên rồi nhìn ngục tốt. Không phải đâu, hai vị sai ra. Ít nhất thì ta còn nửa tháng nữa. Tên kể chuyện ngu ngốc này, ngươi ngồi tù chưa đáng nghiền hả? Là do ngươi tính nhầm thời gian thôi. Ta nhớ lầm ư? Vương Lập vô thức liếc sang Kế Duyên mà hắn cũng không nói gì. Đúng vậy, ngươi nhớ lầm rồi, có thể ra tù. Ở bên cạnh Kế Duyên cười nhạt rồi gật đầu với Vương Lập. Thấy vậy, y nhanh chóng đáp lời gã ngục tốt. Ồ, ta biết rồi, ta. Vương Lập liếc sơ căn phòng ra một lượt, cũng không có gì để thu dọn mang ra cả. Mà lúc này, Kế Duyên cũng phất tay, thu lấy chiếc bàn thấp và văn phòng tứ bảo vào người. Đi nào. Sau khi nói xong một câu như thế, Vương Lập đành cắn răng bước ra khỏi phòng giam, rồi trông thấy có vài tên ngục tốt khác cũng đang mở cửa phòng giam bên cạnh. Đi ra. Hai người các ngươi có thể ra tù. Đi ra, mãn hạn tù rồi. Nhìn thân phạm nhân ở đó, 4-5 gian phòng xung quanh đều được phóng thích. Vương Lập mới yên tâm. Ai cũng được thả, vậy hắn không có biến cố gì. Các vị xây ra, đây là do Thánh Thượng Đại Xá Thiên Hạ hay do một chính lệnh hoan hỷ nào khác? Vương Lập hỏi han với một dáng vẻ khá nịnh nọt, còn tên ngục tốt liếc nhanh qua y đáp. Quả nhiên người đọc sách, vậy mà cũng đoán ra. Vương Lập hoàn toàn bình tĩnh lại, nhóm bạn tù cùng nhau ra ngoài nên cực kỳ vui vẻ. Chỉ là sau khi được thả tự do, bọn họ vẫn vô thức giữ một khoảng cách nhất định với Vương Lập. Thấy vậy, một vài ngục tốt bên cạnh cũng làm thế, duy chỉ có Kế Duyên cười như không cười, im lặng quan sát tất cả mọi người. Vị trí giam giữ những tù nhân này tuy có phân bố tản mát, nhưng trên thực tế thì không cách cổng chính đại lao quá xa, cũng không phải ở sâu trong địa lao. Nơi đây chỉ có một đường ra duy nhất, mà dọc theo đường đi ra ngoài lại chẳng thấy bất cứ phạm nhân nào khác trong những phòng giam còn lại. Chẳng biết là bên trên đã thuyên chuyển phạm nhân qua nơi khác hay đều thả ra hết cả rồi. Khi nhóm phạm nhân vừa được phóng thích này di chuyển đến khu vực sảnh rộng bên ngoài, bọn họ chợt trông thấy một đám ngục tốt đang đứng tại đó. Vừa nhìn thấy nhóm người tù nhân, đám ngục tốt bỗng thét lớn. Có tù nhân vượt ngục! Đóng cửa ngoài, có tù nhân vượt ngục! Từng tên ngục tốt rút ngay bội đao, lập tức hành động, cũng khiến Vương Lập và đám phạm nhân xung quanh há hấp mồm. Đại nhân oan uổng quá, xảy ra bọn ta không hề vượt ngục mà. Mấy vị sai gia này nói chúng ta có thể. Có phạm nhân quay đầu nhìn lại, nhận ra tất cả những tên ngục tốt vừa thả họ ra cũng lăm le binh khí trên tay, dùng nhẹ lưỡi đao sáng loáng. Các người muốn chết hả? Tù nhân vượt ngục mà còn dám chống cự, khống chế hả? Tuy nói là khống chế, nhưng những tên ngục tốt dữ tợn kia quyết đoán vung đao chém tới. Đao quang lóe lên vài lượt, tiếng hét thảm vang lên. Gã đội trưởng chợt cảm giác sau lưng mình tê đệt đi, vô cùng đau đớn. Gã vừa quay đầu là nhận ra có ngục tốt đâm mình một đao. Dừng lại, tất cả dừng lại! Gã đội trưởng hét lên trong đau đớn, đồng thời cũng khiến tất cả bọn ngục tốt dừng lại. Trên thân đao của nhiều người đều thấm đẫm máu tươi, nhưng ai nấy đều tỏ vẻ kinh dị. Quay trái quay phải nhìn nhau liên tục. Làm gì có phạm nhân nào ở đây, cũng chẳng thấy Vương Lập đâu cả. Có chăng chỉ là đám ngục tốt với những vết thương đầy mình, thậm chí còn có một đám ngục tốt nằm trên mặt đất bị thương rất nặng. Chúng ta đang làm gì đây? Vương Lập đâu? Một lúc lâu sau, ngoại trừ người bị thương nặng được băng bó nên nằm yên một chỗ, tất cả các ngục tốt đều tập trung ngay sau tiền sảnh khi sơ cứu xong. Cứ thế như bệ quỷ ám, ai nấy đều tái mét cả mặt. Không chỉ vì mất máu quá nhiều, mà chủ yếu là bị hù dọa mà ra. Vì Vương Lập và tất cả những tên phạm nhân kia đều ngồi yên trong ngục giam, dây xích vẫn đang được khóa chặt, trong khi những tên ngục tốt hiện tại đều nhớ như in chuyện xảy ra bản nãy. Đầu lĩnh, có khi nào chúng ta gặp quỷ không? Gã cai ngục hít một hơi sâu khó mà phản bác. Vậy còn giết Vương Lập không? Gã đội trưởng giật khóe miệng, nhìn về tên thủ hạ vừa hỏi. Giết, vậy ngươi đi giết nha. Tiền đương nhiên là thứ tốt, hơn nữa chuyện này cũng có ích cho sự nghiệp tương lai, nhưng mà còn phải mạng thì mới hưởng được chứ. Sau nửa tháng, được hai tên ngục tốt đưa tiễn cẩn thận, Kế Duyên và Vương Lập cùng nhau ra khỏi đại lao của phủ Trường Dương, mà lúc này Trương Nhụy cũng đang mỉm cười nhẹ nhàng, đứng chờ ở bên ngoài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 135 của bộ truyện Lạn Ca Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.